12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 49, gọi tên hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi vừa xong cự giải phải lật đật chạy nhanh đến điểm hẹn mà Nhã Ân nói. Khung cảnh ở đây hơi bị khủng, cây ếp iota ếp luôn giấy tờ tài liệu trên bàn, bạch dương bay tứ tung. Nhã Ân thì bị hất trà nóng đỏ cả tay. Ôi mẹ ơi, nhìn cứ như bị đánh ghen vậy. Cậu quá đáng vừa thôi. Làm vị hôn thê của tôi bị thương rồi này, bạch dương cầm tuyết thuốc bỏng bôi cho Nhã Ân. Anh nói gì chứ? Rõ ràng cô ta cướp anh của em. Thứ hồ ly tinh, sao cô không đi chết đi? Song Ngư chạy lại túm tóc Nhã Ân. Song Ngư bỏ ra mau, cậu làm người khác đau đấy. Cự giải kéo Song Ngư ra khỏi. Cự, cậu đến đúng lúc lắm. Cậu phải làm chủ cho mình. Nhất định đòi Bạch Dương lại cho mình. Song Ngư như nổi điên hét lên. Cô thôi đi. Tôi đã nói rõ ràng với cô nhiều lần rồi. Cô chỉ là một đoạn thời gian của tôi, không thể là mãi mãi của tôi. Cô rõ ràng gây ra mọi tổn thương, giờ chạy đến đây gây sự gì chứ? Bạch Dương tức giận quát. Anh còn yêu em không? Song Ngư vô thức hỏi. Yêu thì còn có ích gì? Cô nên nhớ từ giờ trở đi Nhã Ân mới là hôn thê của tôi, không phải cô. Bạch Dương nói rồi dìu Nhã Ân đi khám. Còn lại trong gian phòng là cự giải với Song Ngư ngồi đấy. Song Ngư khóc rất nhiều, khóc cạn nước mắt. Cô đã sai sao? Sai từ ngày cô bước chân vào showbiz đầy thị phi kia. Sai từ cái ngày cô để đoạn tình cảm của hai người họ đến mức không cứu vãn được. Cự giải, cậu giúp mình một chuyện nhé. Song Ngư quẹt nước mắt trên mặt. Cậu nói đi. Cự giải bên cạnh vỗ lưng Song Ngư. Ngày anh ấy kết hôn, cậu thay tôi chúc phúc anh ấy nhé. Tôi bị ung thư vòm họng chuyển sang giai đoạn 2 rồi, rất khó cứu chữa. Ngày tôi im lặng chính là ngày tôi phát hiện mình bị bệnh. Tôi sợ anh ấy tốn hết một đời vì tôi. Sợ sau khi tôi đi rồi anh ấy lại không chấp nhận được. Thế nên tôi bắt buộc làm cho anh ấy ghét tôi. Cậu thay tôi quan tâm đến anh ấy nhé. Song Ngư tươi cười nói. Ung thư, tại sao cậu không nói với tôi? Cự giải mặt hốt hoảng lay người Ngư. Không sao đâu, tôi đang trị liệu nhưng tình hình không mấy khả quan. Song Ngư tiếp tục cười nói. Được, tôi giúp cậu, nhưng phải đồng ý với tôi. Cậu phải cố gắng điều trị, không được từ bỏ. Cự giải ôm thật chặt Song Ngư. Ngoài phòng có một người đứng đây rất lâu, đủ nghe hết mọi chuyện. Tim người đó như có thắt lại, rất muốn chạy vào bên trong hỏi cho rõ nhưng lại sợ đánh động đến người bên trong, đành chạy đi thật nhanh. Nhà Thiên Yết hôm nay mở tiệc chúc mừng sinh nhật Gia Tuệ. Người người, nhà nhà ra vào nô nức, tưng bừng như mở hội. Thiên Yết mặt bộ vest đen lịch lãm, cả người toát lên khí chất của người đàn ông trưởng thành, không ai nghĩ cậu ta chỉ mới 23 tuổi. Mấy sao cũng có mặt đầy đủ hết. Bây giờ họ quay lại như xưa rồi, cặp nào đi với cặp nấy hạnh phúc an vui. Chỉ có Bạch Dương Nhã Ân. Cự giải Song Ngư đi khác xưa thôi. Uầy, cự tổng tụi này sắp kết hôn, thậm chí có người còn có con rồi. Không phải nàng cũng nên tìm bạn trai chứ? Bảo Bình trêu, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mỗi tội bận lo chuyện yêu đương của mấy người nào đấy nên không còn thời giờ kiếm bạn trai thôi. Tôi cũng chưa có bạn trai, hay chúng ta yêu nhau đi. Song Ngư quay sang nói với cự giải. Ý kiến hay đấy, mình hẹn hò từ bây giờ nhé. Cự giải thuận nước đẩy thuyền chọc tụi kia. Cả đám cười vui nhộn nhịp thì đằng xa gia đình Thiên Yết đi tới. Gia Tuệ hôm nay mặc chiếc đầm ren màu đen, khoe khéo body nóng bỏng. Còn có Thiên Long nữa, thằng bé bây giờ đã biết đi, đang bập bẹ nói. Thiên Long gì bế con nhé. Lớn nhanh thật đấy, cự giải ôm lấy thằng bé nhẹ nhàng trêu chọc. Sinh nhật vui vẻ nhé Gia Tuệ, Kim Ngưu nâng ly rượu. Cảm ơn mọi người. Mà khi nào các cậu tính kết hôn sinh con thế? Gia Tuệ lịch sự hỏi. Tôi cùng sư tử Kim Ngưu, Thiên Bình Nhân Mã tính sẽ kết hôn cùng nhau. Sử nữ lên tiếng. Thêm tôi vào nữa được không? Bạch Dương niềm nở hỏi. Sau câu đấy tim Song Ngư như có thắt lại nhưng vẫn cố gắng gượng cười quay sang ôm lấy cự giải. Anh à, người ta kết hôn hết kìa, hay hai ta cũng kết hôn cho vui nha. Nói xong cự giải rợn người đẩy Song Ngư ra xa, còn mấy người kia cười như cá mắc mẻ. Rồi bỗng nhiên Bạch Dương lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, quỳ một chân dưới Song Ngư. Em làm vợ anh nhé. Đồng ý làm mẹ con anh được không? Mình xa nhau như vậy là đủ rồi. Hãy quay về bên anh một lần nữa nhé, anh hứa sẽ chẳng bao giờ đổ lỗi cho em. Bệnh tật, ốm đau cho anh cùng em điều trị nhé. Trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm, giấc mộng duy nhất đời anh vẫn là em. Anh yêu em Song Ngư. Song Ngư khóc, nước mắt rơi lã chã. Cô muốn gật đầu đồng ý lắm. Cô chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, nhưng ngay lúc này cô lại không có cái dũng khí gật đầu mà liên tục lắc đầu nhìn cự giải. Còn cự giải cô ấy chỉ nhẹ nhàng gật đầu như bảo Ngư đồng ý đi. Song Ngư, tôi nói mọi chuyện rồi. Cậu đừng tự chịu đựng. Nếu có tình hình xấu nhất ít nhất cậu còn chúng tôi. Cự giải gật đầu khuyên Ngư đồng ý. Tôi nghe cuộc nói chuyện của hai người mới đi nói với Dương nhưng không ngờ anh ấy biết từ trước. Anh ấy bảo anh ấy sợ cô lo lắng cho anh ấy nên thuận theo tự nhiên đóng kịch với cô. Nhưng tôi thấy được tình yêu sâu thẳm anh ấy dành cho cô. Tôi yêu anh ấy nhưng người anh ấy yêu là cô. Song Ngư, cô nên cho cả hai một cơ hội. Được sự đồng ý của mọi người, Song Ngư như tiếp thêm sức mạnh mà gật đầu liên tục. Thế là từ hôm nay bọn họ lại có thể tay trong tay hạnh phúc như phút ban đầu. Thấy bạn bè mình hạnh phúc đến thế, cự giải vui đến phát khóc luôn, còn cái đám nhoi nhoi kia ôm lấy cô ríu rít cảm ơn. Đại tỷ cảm ơn nha. Cậu là bà mai của tụi này hết rồi. Không có cậu chắc giờ chúng tôi như xác không hồn quá. Thiên Bình cùng mấy sao nữ ôm lấy cô. Cảm ơn nhiều. Công lao của cậu tụi này thực sự không biết báo đáp sao cho vừa. Nhân Mã đứng cùng Giàn Nam nói. Ai ra các cậu chỉ cần sinh cho tôi một đàn con nít. Hãy nhớ con các cậu nhận tôi làm mẹ đỡ đầu đấy. Cự giải tươi cười. Tỉnh bơ khi nhắc đến trẻ con. Âu vậy nhận Thiên Long làm con đỡ đầu được không? Phước Thành từ đâu bước đến ôm lấy Thiên Long bế phóc lên. Đương nhiên con Thiên Yết mà hân hạnh còn không hết ấy chứ. Nào nào kêu mẹ đi nhóc con. Mẹ thương con nha. Cự giải cười tít mắt bế thằng bé từ tay Phước Thành. Đang trêu thằng nhỏ vui ơi là vui, tự nhiên Thiên Yết ho sặc sụa luôn. Mặt thì đằng đằng sắc khí sải bước đến trước mặt Phước Thành như cảnh báo cái gì. Cái cảm giác ớn lạnh sởn gai óc đặc trưng luôn. Ấy tôi quên mất tôi. Thiên Long là con tôi không phải con của Thiên Yết. Phước Thành vội bế thằng nhỏ lại đưa cho Gia Tuệ. WTF, đùa nhau à? Song Tử trợn mắt, mọi chuyện là thế nào? Chúng tôi cần lắm lời giải thích đấy, Sư Tử ngạc nhiên hỏi. Thì là tôi là người cháu người đấy. Đêm hôm đó người với Gia Tuệ là tôi, nhưng lúc ấy tôi chưa cầm quyền đủ nên đành để cô ấy đến với anh Thiên Yết. Nhưng có điều tôi vẫn không ngờ là anh Thiên Yết biết mọi chuyện từ lâu mà lại vô cùng yêu thương Thiên Long, còn cho tôi chức tổng giám đốc phòng nhân. Sự, thế nên gia đình tôi có hôm nay là nhờ anh Thiên Yết. Cũng xin lỗi, cự giải một tiếng. Thành thật xin lỗi cô. Phước Thành nói xong liền cúi gập người 90 độ thành khẩn xin lỗi cùng Gia Tuệ. Ngộ ra mọi chuyện, cái đám nhí nhổ ấy được fan vui như mở cờ trong bụng. Tụi nó thầm nghĩ đây chính là cơ hội tốt nhất để đẩy hai con người quyền lực lại gần nhau hơn. Lần này tụi nó nhất định tác hợp hết lòng cho cặp đôi của năm này. Mình quay lại em nhé, Thiên Yết nắm tay cự giải ngỏ lời. Còn về phần nữ chính, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng im lặng đáp lại sự tỏ tình của Thiên Yết. Sự im lặng khiến bầu không khí thêm nặng nề. Họ bắt đầu cảm thấy không ổn tí nào cả. Họ lo là hai người lại chia xa như trước. Cậu trả lời đi. Chúng tôi đang đợi đấy, Market nói. Nói sao nhỉ? Thực sự tôi rất vui đấy. Cự giải thở dài kèm theo nụ cười trên môi. Hai, làm tụi này tưởng cậu có biến chứ. Trời ơi, trái tim bé nhỏ của tôi. Song Ngư thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn còn rất yêu cậu nhưng trải qua mọi chuyện nó đủ khiến tôi thấy tĩnh tâm hơn. Thiên Yết, tôi yêu cậu 23 năm. Trước giờ vẫn vậy, nhưng bây giờ cho dù có yêu bao nhiêu tôi cũng không thể ở bên cạnh cậu. Chúng ta nên làm bạn thì hơn. Cự giải lần nữa lên tiếng trả lời. Câu nói đấy khiến tất cả mọi người chìm vào yên lặng. Tổng tài cao cao tại thượng như Thiên Yết lại bị từ chối bởi bạn gái cũ. Chuyện này thực sự rất hot. Còn người trong cuộc rất phiền đây. Sao nhóm bọn họ lại phải chia xa như thế chứ? Một người đau một người ở lại phía sau. Cảm giác quá tệ là đằng khác. Hơn ai hết họ hiểu cự giải phải trải qua những gì để thay đổi từ cô gái yếu đuối. Hay khóc thành cô gái mạnh mẽ. Hay cười. Cô thay đổi rất tốt nhưng đồng nghĩa với sự thay đổi đấy là sự tàn nhẫn. Lạnh lùng hơn xưa rất nhiều. Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc nhưng mấy sao lấy đại lý do chia tay nhau lâu quá. Nhớ nên phải xõa xui chút mới được. Thế là 12 bạn trẻ của chúng ta kèo nhau đi một tăng tới khuya lắc khuya lỡ mới về. Thiên Yết cậu đưa cự giải về đi. Tụi này mệt bô mê ra được rồi. Ôi phu nhân nhà tôi không biết tối nay quậy nát nhà thế nào đây. Bảo Bình tay xách nách mang một đống đồ còn cõng vợ yêu ra xe nữa chứ. Bạn bè lần lượt ra về hết. Hiện giờ 11:30 rồi nên Thiên Yết phải hộ tống cô nàng đại tỷ ra về thôi. Nàng cũng không phản bác nên chàng tiến tới luôn. Chàng không ra bãi đậu xa mà nắm tay nàng đi bộ về nhà. Nàng cũng không nói gì im lặng để chàng nắm tay thôi. Lòng có chút ấm áp nhẹ nhàng. Về chuyện đó, anh sẽ đợi em. Đợi đến ngày em chấp nhận anh, Thiên Yết vừa đi vừa nói. Đừng đợi tôi. Thay vào đó cậu hãy tìm một người thực xứng đáng với cậu kết hôn và sinh con sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc về sau. Bỏ quên lại tôi phía sau đi. Cự giải nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ừ cũng đúng. Nhưng cô gái xứng đáng với tôi thật cứng đầu. Lại rất nhẫn tâm nữa, Thiên Yết. Đá đều. Cậu bữa nay nói nhiều nhỉ. Thật là khác lạ đó, cự giải đánh trống lãng. Em thích một chàng trai ấm áp mà. Anh sẽ lạnh lùng với người khác chỉ ấm áp với em và con chúng ta thôi. Cách chương.